Án Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ 75. Chỉ Hồng Câu cắt đất giảng hòa. Lại nói, người xin sang sở giảng hòa chính là Hầu Công, người Lạc Dương. Hầu Công nối đời nhà ở Lạc Dương, gặp loạn nhà Tần, không ra làm quan, từ nhỏ đã sẵn hào khí. Một hôm, có anh em nhà hàng xóm phân chia tài sản, không hòa thuận với nhau, kiện tụng đến mấy năm không xử nổi. Hầu Công bèn đến hòa giải, lấy lời lẽ, nói một hồi, mà khiến anh em hai người ấy, ai nấy cũng rơi nước mắt, bèn nhường nhịn không tranh giành nhau nữa. Từ đó làng xóm ai cũng rất yêu kính Hầu Công. Sau, Hán Vương Đông Trinh đi qua Lạc Dương, Hầu Công bèn cùng Đổng Công Tam Lão chống gậy tới gặp Hán Vương, trình bày quốc chính rất thiết thực với thói tệ bấy giờ. Hán Vương mừng lắm, bèn lưu lại dưới trướng đợi dùng. Nay thấy Hán Vương muốn sai người sang sở giảng hòa, Hầu Công bèn vào trướng xin đi sứ. Trương Lương Trần Bình nói: Bá Vương tính khí cương cường nóng nảy, không ai dám khinh phạm. Hiền Công sang đó thuyết phục, nếu có câu nào không hợp, e sẽ khiến kẻ kia nổi giận, thì chẳng những Thái Công không được về nước, mà Hiền Công tất cũng bị hại. Khi ấy lại hóa ra làm nhục mệnh vua vậy, Hiền Công nên nghĩ kỹ, không thể vội vàng được. Hầu Công nói: Nếu cứ như lời tiên sinh nói, thì Bá Vương rốt chẳng thể tới gần, mà Thái Công quyết chẳng thể về nước, còn tôi thì như quả bầu khô, cũng vô dụng thôi vậy. Thế thì đại vương nuôi chúng tôi còn giúp được việc gì nữa? Hán Vương nói: Ông đã dám đi, tất giúp được việc cho ta. Rồi bèn viết thư đưa cho Hầu Công. Hầu Công bèn từ biệt Hán Vương, sang doanh sở, gặp Bá Vương. Bá Vương nghe nói Hầu Công tới, biết là Hán Vương sai đến giảng hòa, bèn sai các tay đao búa đứng sắp thành hàng hai bên. Bá Vương chống kiếm mà ngồi trong trướng, mắt nhìn chòng chọc ra ngoài vẻ giận dữ. Hầu Công từ ngoài ung dung đi vào, cười lớn mãi không thôi. Bá Vương tức giận nói: Ngươi là sứ Hán, sang đây làm thuyết khách, lại dám cười váng lên mãi không thôi, muốn chết hay sao? Hầu Công cười nói: Bệ hạ là vua nước muôn cỗ xe, là chủ thiên hạ, oai vũ chấn động hoàn vũ, hiệu lệnh ban bố bốn phương, nào ai chẳng sợ. Nay gặp một kẻ sĩ bần hàn, diện mạo chẳng bằng kẻ trung trung, tài năng chẳng sánh được quản nghị, mà lại cho các tay đao búa sắp hàng ở tả hữu, còn bệ hạ chống kiếm ngồi ở trên, ý muốn lấy đó mà chế phục nước địch, sao chẳng biết rằng bệ hạ chỉ thị uy thì người nào chẳng sợ hãi. Như này sắp sẵn uy lệnh thì thần lại sinh nghi, cho nên mới cười lớn vậy. Bá Vương bèn ném gươm xuống đất, quát các tay đao phủ lui ra, rồi hỏi: Người đến đây muốn làm gì? Hầu Công nói: Thần lần này đến đây là muốn bệ hạ cho hai nước bãi binh, mà sở Hán kết hảo, nghỉ dưỡng sĩ tốt, bảo quốc an dân, chứ chẳng phải là vô sự mà đến gặp bệ hạ vậy. Hiện có thư của Hán Vương ở đây, xin trình lên bệ hạ. Bá Vương bỏ giận làm mừng, nhận thư mở ra xem, thấy viết rằng: Hán Vương gửi thư dưới trướng Hạng Vương rằng: Bang tôi nghe rằng trời giúp lập vua là bởi vì dân vậy, nếu dân sống chẳng yên, lại đem can qua quấy rối, khiến thiên hạ ngày ngày phải lặn lội trong hòn tên mũi đạn mà chẳng thể an sinh, thì sao đáng gọi là vua, mà sao đáng coi là dân đây? Bang tôi cùng đại vương tranh giành nhau mấy năm, trải hơn 70 trận chiến, xương trắng phơi ngoài nội, thây chết chất thành non, kẻ có cái tâm của bậc phụ mẫu, riêng có thể nhẫn lòng mà nhìn ư. Nay sai Hầu Công đến cùng đại vương giảng hòa, lấy ngòi Hồng Câu làm ranh giới. Từ Hồng Câu về phía Tây thì thuộc về Hán, từ Hồng Câu về phía Đông thì thuộc về Sở. Ai nấy ổn định cương thổ, bãi binh đình chiến, mãi mãi giữ vững phú quý, chẳng mất tình huynh đệ, còn mãi hẹn ước hoài vương, khiến trăm họ được ngủ yên giấc, mà hai chúng ta cùng được ngồi hưởng an lạc, trừ tướng sĩ cũng được chút bình an, cho vợ con yên lòng, chẳng làm cho thương sinh phải lao khổ vậy. Đại vương hãy nghĩ kỹ để mà tiến lui. Bá Vương xem xong thư, thầm nghĩ trước này cùng Hán giao chiến, binh mệt lương cạn, bấy lâu phải khốn ở đây, rất khó giành thắng lợi, chỉ bằng theo như lời ấy, đem binh về Bành Thành, ngày ngày say sưa trên lầu ngọc, chẳng cũng vui sướng ư. Bèn gọi Hầu Công nói: Ta vốn định cùng Hán quyết chiến để định Thư Hùng, nhưng nay xem thư, dường cũng có lý. Nay sai người ước thệ, đôi bên lập cương giới, cùng Hán Vương đều đến trận tiền. Đem hợp đồng văn tự, mỗi người giữ một bản để mãi mãi làm bằng. Người hãy ra về, ngày mai trẫm sẽ cùng Hán Vương gặp mặt. Hầu Công từ biệt Hạng Vương trở về doanh Hán. Gặp Hán Vương nói lại mọi chuyện. Hán Vương mừng lắm, rồi xứ sở sang, ước định theo đúng như vậy mà viết hợp đồng văn tự. Mỗi bên giữ một bản, đợi đến khi hai nhà gặp mặt, ai nấy sẽ trao cho nhau mà thu giữ. Hán Vương nói, ngày mai ta cùng Bá Vương gặp mặt, lại coi như tình hữu hảo huynh đệ ngày trước, bất tất phải sắp đại binh, cũng không thể mặc giáp trụ trên mình. Phiền sứ giả lại cùng Hầu Công tỏ ý ấy để Bá Vương biết. Lại nữa, tất phải đưa Thái Công cùng gia quyến về nước thì mới thực là ý muốn giảng hòa. Nếu vẫn giữ ở doanh sở như trước thì e rằng ngày sau lại có đổi thay, tựa chẳng phải minh thể hữu hảo vậy. Sứ giả nói, thần sẽ cùng Hầu Công lại bẩm tấu Bá Vương, át hẳn sẽ không có ý giữ Thái Công lại đâu. Hán Vương trọng thưởng cho sứ giả, rồi sai Hầu Công lại cùng đến doanh sở gặp Bá Vương. Bá Vương nói, Hầu Công làm sao lại tới nữa, có lời chi muốn nói? Hầu Công nói, Hán Vương mấy phen tỏ ý được bệ hạ cho giảng hòa, thật cảm đức lớn vô cùng. Nhưng ngày mai khi bệ hạ giao nhận hợp đồng, bất tất phải mặc nhung phục, bất tất phải sắp giáp binh, huống chi đã giảng hòa rồi, tức là như tình huynh đệ giao hảo khi xưa, ăn phải ung dung tử tốn, lấy lễ tiếp đãi nhau, chẳng phải giống buổi long tranh hổ đấu bữa trước vậy. Lại bẩm tấu bệ hạ, Thái Công cùng Lã Hậu bấy lâu phải làm con tin ở sở, nay đã giảng hòa, nên cho về nước, để Hán Vương cha con thân mục, vợ chồng đoàn tụ, ấy là cái nhân ái tột bậc của bệ hạ vậy. Chư hầu trong thiên hạ nghe thấy như thế, đều cho bệ hạ không giết cha người, chính có thể mở mang cho hiếu tâm vậy, không xâm đoạt vợ người, chính có thể sáng tỏ cho trinh khiết vậy. Lưu giữ đã lâu mà lại tha cho về, chính có thể thấy rõ đại nghĩa vậy. Ba điều ấy ai cũng biết, thì thanh danh của bệ hạ ắt vang dậy khắp trong nước. Bá Vương nghe lời Hầu Công nói mừng lắm, bèn nói, ngày mai khi giảng hòa, ta sẽ trả Thái Công Lã Hậu về nhà, ngươi khá nói rõ cho Hán Vương biết. Hầu Công nói, mạng sống của thần thực nằm trong câu này của bệ hạ. Nay thần về doanh, xin đem lời vàng ngọc của bệ hạ truyền lại cho Hán Vương biết. Hán Vương tất coi lời của bệ hạ như chiếu thư sắc chỉ, vàng đá chẳng rời vậy. Nếu như lại có đổi thay, thì mạng thần coi như hết đó. Mong bệ hạ thương cho. Bá Vương nói, đại trượng phu một lời đã hứa, như tưởng cao vạn nhận, há lại có lẽ nào thất tín. Người khá mau trở về, chớ phải lo phiền làm gì. Hầu Công bèn từ biệt Bá Vương về doanh. Trung Ly muội Quý Bố can rằng, bệ hạ dẫu nên cùng Hán giảng hòa, nhưng chưa thể cho Thái Công về nước. Hán Vương là người phản phục không giữ tín, e rằng có đổi thay thì bệ hạ sẽ không còn gì để nắm giữ nữa. Bá Vương nói, lâu nay bắt giữ Thái Công ở đây, nếu chư hầu nghe được sẽ đều cho ta chẳng có kế gì phá Hán, chỉ biết đem Thái Công làm con tin, dường như khiếp sợ Hán quá vậy. Huống chi, một lời đã nói, há có thể thu lại hay sao? Hạng Bá nói, Thái Công ở sở, bệ hạ giữ lâu không giết, đủ để thấy lòng nhân của bệ hạ rồi. Nay nếu tha về, Hán Vương sẽ càng cảm ơn sâu của bệ hạ, tự sẽ không có lý gì mà đổi thay cả. Hạng Vương nói, lời khanh rất phải. Hôm sau, Bá Vương sai văn võ tướng sĩ, ai nấy cùng mặc thường phục, sắp hàng hai bên. Thái Công, Lã Hậu theo sau chân ngựa. Hán Vương cũng không dùng giáp binh, chỉ đem văn võ tướng sĩ cùng đi theo. Hán Vương cùng gặp mặt hành lễ xong xuôi, rồi đem thủ tự hợp đồng, trao nhận với nhau. Bá Vương nói, từ nay ta với Vương, ai nấy phân chia cương giới, không tranh đoạt lẫn nhau, trẫm sẽ giải ngũ quay về miền Đông. Rồi sai Tả Hữu đưa Thái Công, Lã Hậu giao cho Hán Vương nhận lại. Hán Vương trông thấy Thái Công, Lã Hậu trở về, lập tức chạy ra đón đưa về doanh Hán, lại bái tạ Bá Vương rằng, Thái Công ở dưới trướng Đại Vương, bấy lâu đội ơn nuôi dưỡng, thật cảm ân đức, thật là cốt nhục sinh tử vậy. Rồi hai vương cùng từ biệt hồi doanh. Bá Vương thu quân quay về Đông, Hán Vương cũng định thu quân quay về miền Tây. Trương Lương vội đến can rằng: Đại Vương mấy năm chiến đấu gian khổ, chư tướng sĩ ở ngoài đã lâu ngày, những người đi cùng Đại Vương đều mong muốn được về Đông để vẻ vang với làng xóm quê hương. Nay Đại Vương bỗng giảng hòa với Sở, lại trở lại miền Tây, người người đều nhớ đến cha mẹ vợ con, tất sẽ trốn về. Khi ấy Đại Vương cô lập ở đó, biết cùng ai mà giữ thiên hạ. Huống chi, nay Thái Công, Vương Hậu đều đã về nước, thế quân lớn mạnh, bốn phương thuận tòng, cái cơ thành bại thắng thua thực là ở Đại Vương. Nếu ngày nay chia đôi thiên hạ, quyền ai nấy giữ, sẽ chẳng biết ai là vua, ai là tôi, khiến chư hầu trong thiên hạ không biết coi ai là chủ. Lễ nhạc chinh phạt chẳng gồm nắm ở một người, há lại là nền thịnh trị nhất thống của bậc đế vương sao? Thần từng nghe cố nhân nói: Trời không có hai vầng nhật, dân không có hai ông vua. Nay thiên hạ 10 phần, nhà Hán đã có đến 8. Nếu chẳng trừ diệt ngay đi mà thả cho Hạng Vương quay về miền Đông, nếu sau đây lại súc dưỡng nhuệ khí, binh mã lớn mạnh, thì Đại Vương có thể được yên ở miền Tây hay không? Có câu: Dưỡng hổ di họa, rốt sẽ thành mối họa lớn. Đại Vương nên tính kỹ, chớ có để lỡ. Hán Vương nói: Cái hẹn ước Hồng Câu đã có minh thể, nay nếu lại đổi thay thì làm sao thủ tín với thiên hạ? Lương nói: Nệ vào điều tín nhỏ mà mất nghĩa lớn, kẻ trí sáng mà chẳng làm thế. Xưa Thang Vũ có được thiên hạ, nếu lại câu nệ vào lẽ quân thần thì kiệt trụ làm sao bị giết, mà thiên hạ rốt chẳng thể có được vậy. Nay Đại Vương lấy minh thể mà tự câu thúc mình, nếu như nền xã tắc bị Hạng Vương giành được, thì Đại Vương cùng chúng thần vất vả khó nhọc nửa đời cũng thành vô ích. Các mưu sĩ Trần Bình, Lục Giả, Tùy Hà đều nói: Lời Tử Phòng nói rất có lý, chúng thần theo Đại Vương khó nhọc, bôn tẩu bao năm, chỉ mong mỏi Đại Vương thống nhất thiên hạ, làm chủ bốn bể, khiến cho chư hầu thiên hạ đều ngoảnh mặt về Bắc mà chầu Đại Vương. Chúng thần cũng được thấy nền thịnh trị nhất thống, mà làm bề tôi đời thịnh thế, như vậy chẳng hay lắm sao? Hán Vương bèn nghe theo lời, mà bội ước với Sở, lại chỉnh đốn binh mã, muốn quyết chiến với Sở. Tạm gác chuyện Hán Vương lại chỉnh đốn binh mã, bội ước với Sở. Này nói chuyện Bá Vương về đến Bành Thành, mở yến thiết đãi quần thần, suốt ngày cùng Ngu Cơ lên lầu uống rượu vui, dặn dò chư tướng ai nấy về nhà nghỉ ngơi, rồi dung như không có chuyện gì phải lo cả. Chu Lan dâng sớ can rằng: Từ xưa, bậc thánh đế Minh Vương an chẳng quên nguy, trị chẳng quên loạn, dẫu đương khi vô sự cũng chưa từng bỏ bẵng võ bị. Huống này, Hán Vương Lưu Bang vừa minh ước kết hảo, tâm trí chưa định, bọn mưu thần lại quỷ trá. Việc còn nhiều đổi thay, bệ hạ chính nên chỉnh đốn binh mã, huấn luyện giáp sĩ, ngày ngày sửa sang văn đức, kiêm tập võ sự, tinh tuyển những kẻ sĩ mưu trí dũng cảm, rèn luyện sẵn nhiều tài năng để xung vào làm tướng tá, nếm mật nằm gai, thường như lúc mới khởi binh ở cối kê, lo lắng cẩn trọng mà đề phòng sự chẳng hay, thì dẫu bên ngoài có biến, nhưng hiệu lệnh của bệ hạ ban ra, thì công chẳng đâu không thắng, chiến chẳng đâu không hạ, uy vũ có thể tỏ rõ khắp thiên hạ, thì có ngoại hoạn nào đáng phải lo nữa. Nay nếu chỉ cầu thả cầu an ở một góc mà sơ hốt không phòng bị, nếu như Lưu Bang nghe lời bàn của mưu thần mà thay đổi, lại giấy quân tiến sang phía đông, thì bệ hạ lấy gì mà chống? Thần sở kiến thô lậu, thực bởi ngu trung, mong bệ hạ thu nhận cho, thần không khỏi run rẩy sợ hãi vô cùng vậy. Bá Vương xem sớ, trầm ngâm hồi lâu, rồi gọi Chu Lan lại gần nói: Lưu Bang đã định minh ước, há có lẽ nào lại thay đổi, khanh lo nghĩ thái quá rồi. Lại gọi bọn Trung Ly Muội nói: Chu Lan dâng sớ khuyên trẫm chớ bề trễ việc võ, ý lo ngại Hán Vương có biến, các người khá chiếu theo thường lệ, huấn luyện ba quân để phòng quân Hán. Trung Ly Muội lĩnh chỉ thao luyện binh mã, còn chưa đầy nửa tháng, đã thấy có người từ Huỳnh Dương đến truyền ngôn rằng: Hán Vương đóng quân ở Cố Lăng, điều động binh mã các nơi, muốn quyết chiến với Sở, không theo minh ước nữa. Chuyện giảng hòa ngày trước chỉ là kế để dụ cứu Thái Công và Lã Hậu thôi, chứ chẳng phải là thực muốn phân chia thiên hạ với Sở. Bá Vương nghe tin, nổi giận nói: Tên thôn phu Lưu Bang lại dám lừa dối trẫm như vậy. lời của Chu Lan bữa trước thật là có sở kiến. Rồi bèn vời chư tướng lập tức muốn khởi binh lại quyết chiến với hắn. Quý Bố can rằng: "Không được, lời truyền ngôn như thế chưa có gì lấy làm thật. Bệ hạ chỉ có thể chỉnh đốn ba quân để sẵn sàng xuất chiến, chứ không thể hành động trước được. Nếu bệ hạ động binh mã trước, thì ấy là ta bội ước trước. Cái lỗi lại là ở ta, tân phải đợi Hán Vương động binh. Như vậy thì Hán Vương trái ước bội sở, lỗi là ở Hán. Lúc ấy bệ hạ có thể nêu rõ tội trạng mà đến đánh. Như thế ta ra quân mới có danh nghĩa, đánh chẳng đâu không thắng vậy." Bá Vương theo lời, bèn chỉnh đốn binh mã để đề phòng quân Hán. Lại nói, Hán Vương cùng bọn mưu sĩ Trương Lương, Trần Bình nghị rằng: "Nay ta muốn bội ước, nhưng khi trước sau khi giảng hòa, quân mã bọn Hàn Tín các nơi đều đâu cho vào đấy cả rồi. Nay lại điều động thì dường có vẻ phản phục khinh suất, e rằng chư hầu khó mà chuẩn tín, biết làm thế nào?" Trương Lương nói: "Đại Vương tạm một mặt sai người gửi thư bội ước cho sở, một mặt sai người điều lấy binh mã các nơi, đợi quân sở tới, thì bấy giờ các lộ binh mã cũng có thể nối nhau đến nơi rồi. Còn việc giảng hòa lần trước, thực chỉ là kế để cứu Thái Công và Lã Hậu. Nay Thái Công, Lã Hậu đã về nước, há có thể để cho sở vương ngồi hưởng đất miền Đông, chẳng nhất thống thiên hạ mà cai trị ư? Một khi bảng văn của bệ hạ tới nơi, liệu rằng chư hầu nhất định sẽ tới. Bấy giờ ta sẽ hội binh với sở, thì chỉ một trận là có thể phá được vậy." Hán Vương theo lời, bèn sai Lục Giả viết thư, sai người đem tới Bành Thành, hẹn sở hội binh để quyết thắng bại. Chưa biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.